bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, chương 21 Tinh Tế Abo. 21, Thái tử Nguyên kế hoạch cũng không phải hồi đế tinh, mà là đi hắn phía trước phát triển thế lực nơi đó, làm hoàng thất duy nhất pháp định người thừa kế. Hắn nuôi trồng thế lực đương nhiên không phải vì cái gì cung đấu, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng là một cái có dã tâm người thừa kế. Hắn ánh mắt đương nhiên không chỉ đặt ở chờ phụ thân qua đời tự nhiên liền có thể được đến vương vị, mà là càng nhiều đặt ở vương vị ở ngoài, thuộc về nghị viện các đại quý tộc quyền lực tập quyền. Từ xưa là thống trị giả bất biến theo đuổi, vì gia tăng chính mình lợi thế. Thái tử rất sớm liền ở nuôi trồng chính mình thế lực. Điểm này hoàng đế hoàng hậu cũng không rõ ràng lắm mơ siêu bởi vì hoàng hậu xuất thân đại quý tộc. Thái tử đối chính mình mẫu thân cũng là có điều phòng bị, hơn nữa hắn gắng sức bồi dưỡng tiểu quý tộc làm chính mình cấp dưới. Ở các đại quý tộc tình huống không rõ dưới tình huống, những cái đó phía trước bồi dưỡng tiểu quý tộc vừa lúc có tác dụng nhưng kế hoạch là tốt đẹp, hiện thực thường thường thực tàn nhẫn, quân hạm ở sao trời trong biển tiên nhảy. Mọi người ngồi ở từng người vị trí thượng thần tư không thuộc lúc này. Màn hình trung quân hạm phần ngoài cảnh tượng đột nhiên cắt, hoàng hậu mặt xuất hiện ở trong màn hình, thái tử trong nháy mắt khiếp sợ mà đứng lên. Vì không bị định vị hắn thậm chí phá hủy chính mình trên người hết thảy thông tin dụng cụ. Còn có những cái đó tùy tùng trên người, chính là vì tránh cho hiện tại loại tình huống này, nhưng ngàn phòng vạn phòng nên tới vẫn là tới, hồi đế đô đến đây đi. Ta hài tử, cùng ta, cùng ngươi phụ thân ở bên nhau, hoàng hậu trên mặt tươi cười thực xa lạ, thái tử không để ý tới hắn. Ở bàn điều khiển thượng thao tác muốn đóng cửa màn hình. Nhưng bị ai phát hiện căn bản không có biện pháp làm được mà quân hạm cũng không chịu khống chế mà. Thay đổi tuyến đường hướng đế đô bay đi, thái tử suy sụp ngồi xuống, quang bình trung. Hoàng hậu hơi hơi mỉm cười, lâm vào hắc á mơ siêu, ngục ngôi sao hệ, nhân ngư vương thực hữu hảo mà làm các phi tử vì hề bạch cùng lục khuyết truyền. Đến một phen ghế dựa, sau đó ở sao trời trong biển bơi lội tốc độ không chậm với tinh hạm nhân ngư tộc mang theo bọn họ hướng trầm tinh hành tinh thành lũy đi tới, cho nên hề mặc là như thế nào cùng các ngươi đàm phán. Hề bạch hỏi, trước đó, không có nhân loại có thể cùng dị tộc hợp tác, bởi vì hai bên ích lợi từ bản chất chính là xung đột, thời gian dài lưu lạc phiêu bạc nhật tử cũng thực làm cá khổ sở a, nhân ngư vương buông tay. Màu tím yêu dị đôi mắt nheo lại, mặc đáp ứng tín ngưỡng nhân gian thần có thể cho chúng ta không hề yêu cầu ăn cơm tinh cầu sinh tồn, luôn là tìm kiếm tân tinh cầu thật sự thực làm cá đau đầu, nếu có thể ta liền mỗi ngày ngốc tại trong vương cung, nào cũng không đi, phải không? Hề bạch nửa điểm không tin vị này vương giả nói, dị tộc bản chất đều là lạnh nhạt tàn lệ, làm chúng nó vương càng là trong đó người xuất sắc. An an ổn ổn, có lẽ sẽ có nhân loại ôm có như vậy đơn giản ý tưởng. Nhưng dị tộc, không có khả năng, vương, càng không thể có thể, giả một bên trùng vương lười nhác mà vạch trần nhân ngư vương nói. Rồi, chúng ta ở giành càng cao đột phá, trùng vương vẻ mặt tam vô mà đem chính mình phương mưu hoa. Toàn bộ thác ra chúng ta mấy tộc dựa vào cường đại thân thể lực lượng sinh tồn. Nhưng vô số đại lúc sau loại này lực lượng tới cực hạn. Nhưng nhân tộc khoa học kỹ thuật còn đang không ngừng trưởng thành. Bên này giảm bên kia tăng. Chúng ta lấy tinh cầu vì thực sớm muộn gì đi hướng diệt vong, bởi vậy chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm càng cao đột phá, đánh vỡ nơi này trần nhà. Trùng vương chỉ phía trên bát ngát hắc ám sao trời hải, hề bạch có điểm kinh ngạc, các ngươi có thể cảm nhận được nó tồn tại. Nó chỉ thế giới này pháp tác, nó làm thế giới căn bản vận hành, cũng hạn chế thế giới này sở hữu sinh mệnh trưởng thành không gian, thịnh cực mà suy. Tuần hoàn lặp lại, duy trì thế giới ổn định, đúng vậy, trùng vương nói, có nó ở chúng ta liền vô pháp tiếp tục trưởng thành, nó giống một cái lồng, đem chúng ta thế giới gắn vào bên trong. Giống các ngươi nhân loại chăn nuôi một ít tiểu côn trùng dùng cái loại này. Nhìn như có thể tự do hoạt động, kỳ thật sớm đã hạn chế biên giới, có đạo lý, Hề Bạch híp mắt vỗ tay, ở trên người của ngươi. Ta cảm nhận được, bên ngoài hơi thở trùng vương từng câu từng chữ mà nói, một bên vài vị vương sôi nổi gật đầu chỉ. Là vì tộc đàn kéo dài, nhân ngư vương bất đắc dĩ, vì tìm lợi hại hơn tồn tại đánh nhau, hắc đuôi. Vương, thăng sao, nhiều đủ vương. Nơi này phiên dịch một chút, đại khái chính là từ bạch trên người cảm giác được thân cận hơi. Thở, xuất sắc, Hề Bạch nhìn vài vị vương, chúng nó đích xác không sai, nó đã không có khả năng lại. Cho các ngươi tiếp tục trưởng thành, nhưng, các ngươi biết phản kháng nó kết cục sao? Hắn híp mắt, màu đen đồng tử là thâm thúy không ngừng xoay tròn màu đen lốc xoáy. Nguy hiểm, dẫn người tìm kiếm mơ siêu, không rõ ràng là mơ siêu nhưng sẽ rất nguy hiểm mơ siêu, trùng vương trả. Lời, là phi thường nguy hiểm mơ siêu, các ngươi lý tưởng có cái từ. Kêu siêu thoát, các ngươi muốn từ thế giới này siêu thoát, đi đến bên ngoài, càng cao một bậc thế giới. Nhưng đại giới, là thế giới này pháp tắc tổn thương, thậm chí tiêu vong, các ngươi là ở dùng thế giới này pháp tắc hiến tế. Tới siêu thoát, cho nên nó phản kích các ngươi có thể tưởng tượng trọng. Tắc tộc diệt, Hề Bạch bổ sung, các ngươi sẽ thừa nhận thế giới này bài xích. Liền tỉ như, ăn cái gì sặc từ, bị thiên thạch tạp chết, các loại xui xẻo sự tình cho các ngươi cảm giác được thế giới ác ý, hắn nói. Nghĩ tới cái gì không tốt hồi ức, gương mặt chịu động một chút, nhưng tức là không bị nó hủy diệt chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ bị. Nhân loại hủy diệt, nhân ngư vương chen vào nói, hơn nữa ta cùng ta tộc nhân đã sớm muốn nhìn một chút bên ngoài sao trời hải có phải hay không càng rộng lớn càng mê người, các ngươi bộ dáng làm. Ta nghĩ đến trước kia một cái bằng hữu, Hề Bạch có điểm cảm thán, nàng cũng ở truy tìm siêu thoát. Nhưng thế giới kia pháp tắc càng cường, càng ngoan cố, thậm chí không cho phép bên trong sinh mệnh có chính mình vận mệnh. Cuối cùng nàng hãm ở vận mệnh lốc xoáy, vô số lần luân hồi lúc sau hoàn toàn bị ma diệt, kỳ thật mỗi cái thế giới pháp tắc đều là sẽ tiến. Hóa, bất quá cái kia quá trình lấy các ngươi ngắn ngủi thọ mệnh tới cân nhắc quá mức dài lâu. Pháp tắc ở chính mình tiến hóa chung sớm hay muộn cũng sẽ bay lên đến hoàn toàn mới trình tự. Đến lúc đó tự nhiên sẽ cho trong thế giới sinh mệnh mở ra gia tân bay lên không gian, nhưng chúng. Ta chờ không nổi, trùng vương lãnh đạm mà phản bác đối. Kỳ thật trong thế giới sinh mệnh tựa như ký sinh trùng. Dinh dưỡng không thỏa mãn liền phải xé mở ký chủ. Đi đến bên ngoài tìm kiếm càng sung túc chất dinh dưỡng, Hề Bạch trong mắt có vài phần hứng thú. Ta chỉ có thể cho các ngươi một cái cơ hội, dư lại muốn dựa các ngươi chính mình nắm chắc đích xác. Ở pháp tắc áp chế tạ thế trong giới sinh mệnh căn bản không có biện pháp tự chủ siêu thoát. Bởi vì bọn họ từ thế giới này dựng dục, từ pháp tắc đáp nạn, tương đương với bản thân chính là pháp tắc một bộ phận tựa như một người tay mưu toan phản kháng. Chính mình đại não, lý luận thượng căn bản không có khả năng làm được, lúc này liền yêu cầu người từ. Ngoài đến trợ giúp, chúng nó cùng trầm tinh hợp tác nguyên nhân chính là vì sinh mệnh kim loại. Thế giới này duy nhất ngoại lai vật, đến từ hư không tà thần, lây dính thế giới bên ngoài hơi thở, nó tác dụng. Liền tương đương với trực tiếp ở không đầu không đuôi khắp nơi sờ soạng mấy cái chủng tộc phía. Trước trực tiếp trải lên một cái lộ, chỉ cần tại đây con đường thượng tiếp tục đi xuống đi. Không đi oai, sớm hay muộn có thể đi lại chung điểm mơ siêu này quan trọng ý nghĩa không cần nói cũng biết minh. Bạch vài vị vương sôi nổi đáp ứng, ta xem các ngươi rất thuận mắt. Nếu các ngươi thật sự có thể siêu thoát tới rồi cái kia kêu hư không địa phương. Báo tên của ta, liền không ai đối với các ngươi xuống tay, Hề Bạch suy tư một chút. Lại bỏ thêm những lời này, dù sao cũng là chính mình nguyên thế giới, đồng hương. Hơn nữa lục khuyết rất thích hắc đuôi. Mang đi ra ngoài đương chính mình phụ thuộc chủng tộc cũng không tồi, rốt cuộc Hề Bạch ở trên hư. Không ác danh quá thịnh, cơ hồ không có chủng tộc nguyện ý phụ thuộc với hắn. Hề Bạch cũng lười đến qua cái loại này có người cung phụng hầu hạ cá mặn sinh hoạt. Bởi vậy cũng không tiếp thu phụ thuộc, nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn Hề Bạch cũng là có gia có khẩu người, như thế nào có thể giống nhau? Còn có cùng bảo bối ước định hai từ, cho bọn hắn chào một đám cái gì thiên sứ ác ma linh tinh đương sủng vật hảo, miễn cho quấy dày chính. Mình cùng bảo bối hai người thế giới, Hề Bạch vì chính mình lâu dài kế hoạch điểm cái tán, hơn nữa. Hắn cũng muốn mang theo Lục Khuyết thoát ly thế giới này. Nhưng hắn lại không tính toán cùng thế giới pháp tắc ngạnh cương. Vừa lúc giao cho này đó dị tộc mở đường, sách. Hoàn mỹ kế hoạch, cho nên người kia biến mất một năm là tới rồi bên ngoài thế giới. Một bên Lục Khuyết đột nhiên mở miệng, ta không phải cố ý ném xuống ngươi. Bảo bối, ta là bị một cái vô lương nhà thầu mạnh mẽ lôi đi. Cho nó làm công như vậy nhiều năm, còn tưởng khất nợ tiền lương, ta cùng nó đánh một trận mới trở về. Hề Bạch chột dạ mà giải thích trong hư không chủ thần. Ai ở kêu ta? Lục Khuyết dùng một loại mặc danh ánh mắt nhìn hắn. 7 phần chất vấn, 3 phần hoài nghi, ngươi ở kia ngây người bao lâu? Hề Bạch một phen đầu óc gió lốc lúc sau chột dạ mà báo ra một số tự, không lâu. 50 năm mơ siêu, kỳ thật có 900 nhiều năm mơ siêu, 50 năm chỉ là cái số lẻ, Lục Khuyết sắc mặt khá hơn. Nhưng trong mắt hoài nghi không có tan đi. Cái này tử biến thái yêu nhất nói dối, hắn duỗi tay ấn ở Hề Bạch trên vai. Một trương tuấn Mỹ ghét bỏ mặt để sát vào, ở Hề Bạch chờ mong trong ánh mắt, chóp mũi giật giật ân. Hề Bạch sắc mặt ửng đỏ, đại não hoàn toàn vô pháp bình thường vận chuyển. Thiên, nhà hắn ngạo kiêu tiểu miêu lần đầu tiên như vậy chủ động. Lục Khuyết đè lại Hề Bạch, ở trên người hắn tiểu miêu giống nhau ngửi tới ngửi lui. Trong mắt hoài nghi dần dần tan đi, sắc mặt đẹp chút, sau đó, không lưu tình chút nào mà đem Hề Bạch đẩy xa ai. Dùng xong liền ném, Hề Bạch lập tức không biết xấu hổ mà dây dưa đi lên anh. Bội tình bạc nghĩa, không cần sao, Lục Khuyết vẻ mặt ghét bỏ mà duỗi tay đi đẩy Hề Bạch mặt. Hề Bạch ôm lấy hắn eo thuốc cao bôi trên da chó giống nhau xé đều xé không xuống dưới, quả thực cực. Kỳ giống mưu toan mạnh mẽ hút miêu sạn phân quan cùng nhà mình ghét bỏ vô cùng miêu chủ tử, lúc này. Đây đã chịu bạo kích chính là vài vị dị tộc vương, cái kia tóc đỏ nhân loại có các ngươi tộc đàn. Hơi thở, bọn họ đang làm gì đâu? Nhân ngư vương đầy mặt bát quái mà đâm đâm hắc đuôi vương, hắc đuôi đối hơi thở thực mẫn. Cả mơ siêu, hắc đuôi vương bĩu môi, cái kia tiểu gia hỏa vừa mới là ở xác nhận bạn lữ nhà mình trên. Người có hay không khác khí vị, đây là hắc đuôi nhất tộc bản năng. Hắc đuôi chiếm hữu dục lãnh địa ý thức đều rất mạnh. Nếu phát hiện bạn lữ trên người có mặt khác hương vị không thiếu được một hồi ra bạo. Sau đó đem bị tấu thành thật bạn lữ đè ở móng vuốt phía dưới. Liếm sạch sẽ, đương nhiên, ở nhân loại xã hội lớn lên lục đại miêu làm không được như vậy phá liêm sỉ sự tình. Nhiều lắm chính là nghe vừa nghe, cũng may Hề Bạch thực thành thật. Không có gì dư thừa khí vị, làm lục đại miêu thực vừa lòng, hắc đuôi vương nghĩ tới cái gì. Đột nhiên thấp xuống, kim sắc đồng tử vô tiêu cự mà dừng ở nơi xa, ghét nó trong cổ họng phát ra bất mãn tiếng ngáy. Căm giận mà duỗi móng vuốt ở nhân ngư vương trên người cào một chút ngao, ra giòn nhân ngư vương. Bị cào mà hét thảm một tiếng, ngươi có bệnh. Hắc đuôi vương giơ lên móng vuốt, híp mắt nhân ngư vương. Nhân ngư vương nén giận uy hiếp, một con mèo uy hiếp một cái cá. Thật quá đáng, hắc đuôi vương nhìn mắt Lục Khuyết, mơ hồ ở trên người hắn thấy quen thuộc bóng dáng, ban đầu nó đích xác cho rằng Lục Khuyết là ghét. Tìm cái nào nhân loại tiểu yêu tinh tạp giao hai tử. Nhưng sau lại nó nhìn ra tới Lục Khuyết trong cơ thể chỉ là có ghét một chút huyết mà thôi, ghét đã. Sớm đã chết, làm thượng một thế hệ vương chết trận, nó thi thể bị an táng ở vô biên sao trời hải, hắc đuôi vương đã sớm biết. Chỉ là con ảo tưởng ghét còn ở đâu tồn tại, hắc đuôi dị tộc bằng thực lực theo đuổi phối ngẫu. Còn không chờ nó cường đại lên, ghét liền đã chết nghĩ, Hắc đuôi vương lại cào nhân ngư vương một móng vuốt bang. Nhân ngư vương nổi giận, quăng hắc đuôi vương một cái đuôi. Nó các phi tử cũng sôi nổi lượng ra hàn quang lấp lánh đuôi cá quần ẩu ghê gớm a. Hắc đuôi vương an tĩnh như miêu. Hành tinh thành lũy, lối vào. Một người lẳng lặng đứng ở kia. Chung quanh là kích động hỗn loạn dòng khí. Cuốn lên tóc của hắn. Áo blau trắng vạt áo, màu đen sợi tóc phiêu phù ở hắn lạnh băng hắc động đôi mắt trước hề. Mặc ngươi đã trở lại, hắn xa xa nhìn hề bạch. Hoan nghênh trở về, hề bạch nắm lục khuyết tay, đây là lão bà của ta, nguyên lai là đệ muội hề. Mặc nghiêm túc gật đầu chúng ta lão hề ra chín đại đơn truyền. Đệ muội muốn nhiều hơn nỗ lực lục khuyết mặt đen. Đỏ đậm đôi mắt nhìn chằm chằm hề bạch, tràn đầy uy hiếp tử biến thái. Lại cho ngươi một phút tự hỏi chúng ta chi gian quan hệ, hảo đi. Lão công, hề bạch không cam nguyện mà phình phình mặt. Một giây sửa miệng, ngoan, lục khuyết sờ sờ hắn đầu, đúng vậy. Hề bạch lại thu nhỏ, nguyên nhân là lục đại miêu cự tuyệt ngước nhìn so với chính mình cao người. Hề bạch chỉ có thể ủy ủy khuất khuất lại biến trở về nguyên lai bộ dáng. Kia đệ đệ bạch nhiều nỗ lực, hề mặc nghiêm túc sửa miệng, ta sẽ nhiều hơn nỗ lực, hề bạch nhếch. Miệng cười, tươi cười ý vị thâm trường. Đế quốc thời tiết thay đổi, đầu tiên là đế quốc ở ngục ngôi sao hệ chiến bại. Sau đó không chờ quần chúng hoãn khẩu khí nghị viện lại tung ra một cái đại bomber siêu muốn đem trầm. Tình thủ lĩnh, một cái tinh đạo đầu lĩnh, tôn sùng là nhân gian thần, cũng vì hắn thành lập thần giáo, ở đế quốc người thoát khỏi mê tín mấy ngàn năm sau. Thần minh cái này khái niệm cư nhiên một loại này vớ vẩn phương thức trở về. Nghị viện nghĩ như thế nào? Bọn họ đều điên rồi sao? Hoàng thất cũng ra tới phát biểu thanh minh, thái tử. Hoàng đế hoàng hậu, một nhà ba người, chỉnh chỉnh tề tề, treo nhất chỉ ấm áp mỉm cười. Dùng cuồng nhiệt ngữ khí, nhân gian thần là thần minh ở nhân gia hóa thân. Hắn quang huy, vĩ đại, vĩnh sinh, không gì làm không được. Điên rồi, đều điên rồi, những cái đó quý tộc đâu? Hắc đuôi đại công vừa mới tuyên bố tín ngưỡng nhân gian thần, trong một đêm. Hoàng thất, nghị viện, các đại quý tộc, còn có một ít nổi danh nhân vật, tất cả đều biến thành vị này nhân gian thần tín đồ, bình dân nhóm kiên trì cao tầng nhóm đều bị cái. Này tà thần khống chế, đế quốc sắp sửa nghênh đón hủy diệt nhưng vô luận bọn họ như thế nào kháng nghị. Nhân gian thần thần miếu vẫn là ở đế tinh cao cao tạo lên, có người vọt vào thần miếu. Muốn đem nó tạc hủy, nhưng khi bọn hắn ra tới khi đã nghiễm nhiên biến thành nhân gian thần tín đồ, lúc sau. Nhân gian thần tín ngưỡng virus giống nhau hướng toàn bộ đế quốc khuếch tán. Toàn bộ đế quốc, ngày đêm đều có thể nghe được ca tụng nhân gian thần tiếng ca ngợi, sau lại hoàng thất tuyên bố. Thoái vị, nghị viện giải tán. Quý tộc từ bỏ quyền lợi, toàn bộ đế quốc bình thường trật tự hoàn toàn sụp đổ. Nhân loại lâm vào nhân gian thần sùng bái cuồng nhiệt chung, mà nhân gian thần thiên vị beta. Làm cho beta cái này quần thể quật khởi, beta nhóm trở thành đế quốc thượng tầng. Mà alpha, omega tắc làm không tịnh tộc đàn lọt vào trục xuất từ đây. Đây là một cái chỉ có beta, thuộc về nhân gian thần thần quốc không có bất bình đẳng. Không có chiến loạn, không có dục vọng, mọi người mỗi phân mỗi giây đều ở tán tụng nhân gian thần vĩ đại, xa xôi ngục ngôi sao hệ. Bị tân các nhân loại quên đi nơi, tiểu miêu, tái sinh một cái đi, hề bạch một tay ôm một cái hai tử. Hai cái trẻ con, một cái tóc đỏ một cái tóc đen, trong lúc ngủ mơ cũng nhăn kế thừa tự lục đại miêu không cao hứng mi tử biến thái đi tìm chết. Lục khuyết ngồi ở trên giường hung hăng ném ra một cái gối đầu, phanh. Gối đầu nện ở hề bạch trên mặt hung phạm mơ siêu, hề bạch đem hai cái trẻ con đặt ở một bên giường. Em bé, hắc trầm đôi mắt nhìn trên giường dãy dụa chuẩn bị xuống giường lục khuyết, lão bà lại tạp ta. Không có quan hệ, không đau, tạp một lần nhiều sinh một cái là được, hề bạch liếm liếm môi. Lộ ra một cái biến thái cười, lục khuyết cả người không có sức lực. Nghe được hề bạch biến thái lên tiếng, lại bị khí tặc còn sinh, sinh ngươi thăng, ngươi đếm đếm nhiều ít cái. Lục đại miêu đỏ mặt, cả người có vẻ đáng yêu cực kỳ, hề bạch từng bước ép sát đều do tiểu miêu quá đáng yêu. Quá dính người, cho nên ta mới khống chế không được, đều tại ngươi, hề bạch vô sỉ đến cực điểm trả đũa, phanh. Lục khuyết lại hung hăng ném ra một cái gối đầu, tình chuẩn mệnh chung hề bạch kia trương vô sỉ mặt lăn. Ai nha, tiểu miêu vẫn là như vậy nhiệt tình, hề bạch buồn rầu mà thở dài, thêm hai cái Nga tử biến thái. Lúc trước rõ ràng nói ngươi sinh, lục khuyết khó thở, thủ hạ gối đầu cầm lấy lại buông, ta khi nào nói qua. Hề bạch vô tội mặt, hắn đương nhiên chưa nói quá. Chỉ là dùng hắn vô tội nhu nhược bề ngoài đem đại miêu lừa đến chính mình trong ổ, sau đó. Nguyên hình tất lộ mà thôi, ly hôn đi, lục đại miêu cảm thấy lại không rời cái này không phải. Người tử biến thái xa một chút chính mình khả năng sẽ tuổi xuân chết sớm mơ siêu quá biến thái. Hề bạch cái này tử biến thái, kết hôn lúc sau càng biến thái. Không thể Nga, hề bạch ánh mắt đột nhiên hắc trà mơ siêu híp mắt cười, tiểu miêu là của ta. Chạy không thoát Nga, sao? Hết chương.